One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Thân thiết nhất bằng hữu. Xong rồi, Will nhìn lấy phía dưới lửa nóng bầu không khí, trong lòng đại định, hắn mục đích tới nơi này chính là vì có thể tận mắt thấy đấu giá hội thành công cử hành. Bởi vì bản buổi đấu giá nhiệt độ đem tỏ rõ lấy lần tiếp theo hạ giới xu thế, Will luôn không khả năng vĩnh viễn cầm vật phẩm của mình đi ra đấu giá đi. Vẫn phải là có nổi tiếng, hấp dẫn người khác cầm chân quý phẩm ra bán mới là đường ngay. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là quá buồn lo vô cớ, hoặc có lẽ là quá xem thường hắn bày ra đấu giá vật lực hút. Đều là đại nhiệt sản phẩm. Will hơi đổi một tư thế, ngồi dễ chịu một chút, mặc dù kế tiếp còn có rất nhiều đấu giá vật, nhưng nếu không phải vì bồi hương Casey, hắn đã trải qua chuẩn bị đi. Về phần cuối cùng có thể bán bao nhiêu tiền, hắn nghe báo cáo là có thể, dù sao chỉ là kiếm nhiều kiếm ít mà thôi. Lớn như vậy gia nghiệp, người thế mà bỏ được bán trái ác quỷ, Beckman nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu Will vì sao làm như thế. Will rõ ràng Beckman ý tứ, nếu không phải độc hành hiệp, vì sao muốn đem trái cây bán cho ngoại nhân, không bỏ được như thế mấy quả trái cây. Càng nhiều trái ác quỷ cũng sẽ không bản thân mọc ra chân. Chạy tới, Will ung dung nói. Beckman miểu hiểu, ánh mắt phức tạp nhìn Will một chút. Đó là cái lòng tham lớn nam nhân. Dã tâm rất lớn, cách cục rất lớn, khí lượng rất lớn. Hai quả trái ác quỷ bày ra, cũng chỉ là vì câu cá. Vậy hắn đến tột cùng muốn câu bao nhiêu cá mới bỏ được hạn nặng như vậy mồi đáng sợ. Ngay tại lúc đó, thần lằn trái cây lấy 1 ức Bailey giá cao, bị bát bảo thủy quân đập đi. Thế nào, cảm thấy ta rất đáng sợ, Will phụ thân làm Beckman đảo rót rượu. Xác thực, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nhà ngươi thuyền trưởng cũng rất đáng sợ đây. Vậy thì thật là vinh hạnh, cho nên, chúng ta tốt nhất đừng là địch, nếu không, cái kia quá đáng sợ. Hoa ha ha, làm sao có thể chứ? Will người thế nhưng là bạn tốt của ta. Nấc rượu hương Casey say khướt mà nói. Will tin tưởng đây là hắn lời thật lòng. Nhưng là Will cảm thấy hương Casey hiện tại vẫn là quá non nớt. Chỉ sợ vẫn không rõ. Bằng hữu không cách nào ngăn tại đại nghĩa trước mặt. Mặc dù hai người là bằng hữu, ở chung bắt đầu rất thoải mái. Nhưng là làm song phương lý tưởng xung đột lúc, hết thảy bất quá bọt nước. Will luôn cảm thấy hương Casey sẽ trở thành địch nhân của hắn. Nghĩ tới đây, nội tâm không khỏi hơi sinh ra một chút sát ý. Nhưng nhìn đến hương Casey sang sảng tiếu dung lúc, hắn không khỏi lại có chút tự diễu. Chuyện tương lai, ai ngờ được chuẩn đâu, vì không biết uy hiếp, liền lạnh lùng hạ sát thủ. Chẳng lẽ hắn là sợ hương Casey sao? Huống chi, chí ít hiện tại, bọn hắn hay là bằng hữu. Cầm chén rượu lên, đúng vậy hy vọng chúng ta vẫn luôn là bằng hữu. Hương Casey lảo đảo ung dung mở một bình rượu mới, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lấy Will. Will có trong nháy mắt ảo giác, hương Casey lúc này thanh tỉnh vô cùng. Yên tâm đi, Will. Ta vĩnh viễn sẽ không đứng ở đối địch của ngươi một mặt. Tay trái giơ chai rượu lên, ta dùng tay phải cầm kiếm, tay trái nắm rượu, trong mắt của ta, tay trái xa so với tay phải trọng yếu. Ta dùng tay trái của ta phát thệ, ngươi tưởng tượng hình ảnh, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Will nhẹ nhàng vuốt ve chén rượu, không hổ là hương Casey, thực sự là như dã thú trực giác. Mới vừa quen, liền thề, chua điểm một câu nói đùa lội qua. Ha ha, nói cũng đúng hương Casey trong nháy mắt lại biến trở về trước đó kêu kêu gào gào bộ dáng. Phảng phất trước đó phát sinh đều chẳng qua là ảo giác một dạng. Khố Lạc sờ cằm một cái, đối với cái này quan hệ của hai người không khỏi cảm thấy có thú. rõ ràng là mới quen người, lại thực sự giống như là nhiều năm nhận biết bằng hữu một dạng. Duyên phận vật này thực sự là kỳ diệu, hy vọng sẽ không trở thành địch nhân đi. Thông minh như hắn, bén nhạy bà khống đến rồi giữa hai người trong tích tắc bầu không khí biến hóa. Còn có Beckman, hai vị trên thuyền trí giả, lẫn nhau nhìn một chút, giơ ly rượu lên, kết cục như thế nào? Nghe thuyền trưởng liền tốt, vô luận đôi này mới quen bằng hữu như thế nào. Sau mấy tiếng, lần này đấu giá hội, viên mãn hạ màn, cuối cùng hừng hực trái cây, lấy đạt đến 2 ức đặc biệt giá đánh ra. Một buổi đấu giá, trọn vẹn đem Will giá trị bản thân nâng lên 4 ức Bailey. Will cùng say khướt hương Casey sóng vai đi ra phòng đấu giá. Đúng rồi, đoàn hải tặc của ngươi tên gọi là gì? Will đột nhiên nghĩ đến. Hương Casey trên thuyền cờ cùng trong ấn tượng hảo giống như không quá. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp, đem danh tự đã đổi. À cái kia à, Hương Casey nhìn trái phải mà nói nó, che chắp sau ót hung hăng cười ngây ngô. Đông, đường một bàn tay đập tới sau gáy của hắn. Liền biết cười, liền danh tự đều chẳng muốn lên thuyền trưởng. Toàn thế giới cũng tìm không ra cái thứ hai. Một chút nói ra tình hình thực tế. Will thuyền viên mồ hôi. Cái này cũng có thể, này mặt hải tặc cờ, tông nghiêm hiếu kỳ phải hỏi nói. Cái kia a, ân, là giành được. Đêm nay mặc dù lúng túng rất nhiều lần, nhưng vẫn là phải tính lần này khó chịu nhất. Beckman ngượng ngùng nói. Tông nghiêm, khố bá, không lời nào để nói. Hô còn tốt, Will nhẹ nhàng thở ra. Tóc đỏ thế nào? A, Hương Casey nhất thời không có đuổi theo Will tiết tấu. Ngươi xem, ngươi toàn thân cao thấp, duy nhất đặc biệt cũng chính là khác cái này mái tóc màu đỏ. Đã có râu bạc đoàn hải tặc, như vậy chưa chắc không thể có tóc đỏ đoàn hải tặc đi. Nói thật, tóc đỏ cái tên này, Dan lấy ra nói, có chút thổ. Nhưng là, dùng uy chấn thiên hạ dâu bạc vừa làm so sánh, trong nháy mắt liền lên cấp bậc. Hương Casey chỉ cảm thấy một cỗ thanh khí từ phần bụng một đường thông đến đầu đỉnh. Danh tự quá tốt rồi, còn không dùng vắt hết óc muốn tên mới. Không hổ là Will, liền kêu tóc đỏ, nói kéo Beckman cùng đường tay, cười lớn tiếng lấy, từ hôm nay về sau. Chúng ta chính là tóc đỏ đoàn hải tặc á. Beckman cùng đường một mặt táo bón biểu lộ. Đoàn hải tặc danh tự lại là người khác lên. Dạng này thực sự được chứ? Được rồi, theo người hài lòng đi. Đợi ba người chúc mừng một phen. Will lại phát ra mời. Muốn hay không đi trụ sở của chúng ta ngồi một chút, không á? Cự tuyệt dị thường thống khoái. Hôm nay đã tận hứng. Hải tặc vẫn là muốn bốn phía phiêu bạt mới được. Cho nên chúng ta lần sau gặp lại đi. Hương Casey biểu hiện ra không câu chấp một mặt. Hắn yêu thích rượu ngon, nhưng không hề lưu luyến. Phương xa còn có không biết đang chờ đợi hắn. Được, Will cũng là dị thường dứt khoát. Phất phất tay, hai nhóm người cứ như vậy tách ra. Nhận biết đột nhiên, ly biệt được quả quyết. Một số thời khắc, người cố gắng cả một đời, nhưng là cải biến cuộc sống, thường thường khả năng chỉ là dài dằng dặc con đường bên trong như vậy một bước nhỏ. Nhỏ đến ngươi lúc đó đều sẽ không phát hiện. Lại nói, thuyền trưởng, chúng ta còn không có mua sắm tiếp tế à. Hơn nữa còn không có tiền. Đều nhanh đến trên thuyền, đường mới nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt. Ta đi, ta đem quên đi. Lúc đầu muốn cùng Will muốn chút tiền tiêu. Hương Casey một bộ để ý dáng vẻ. Người như thế bộ dáng vô sỉ. Thật đúng là làm cho người yên tâm a. Đường đậu đen rau muống. Ai, hiện tại trở về nữa. Có phải hay không là thật không có mặt mũi. Tóm lại về trước trên thuyền đem. Ba người trở lại bến cảng. Tìm được nhà mình thuyền. Không dám tin lau lau con mắt. Nguyên bản rách dưới thuyền biến mất. Thân thuyền thoa lên mới phòng hộ dầu. Bong thuyền sáng bóng sạch sẽ. nguyên bản có mảnh vá cánh buồm đổi thành hoàn toàn mới. Mở cửa khoang ra, bên trong hướng về phía các loại đồ tiếp tế. Đồ ăn, dược phẩm, thành dương rượu ngon, chất tràn đầy. Đây thật là thân thiết nhất bằng hữu a. Beckman cảm khái nói, hiển nhiên, có thể làm được đây hết thảy. Hơn nữa sẽ làm như vậy. Chỉ có Will, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.